Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, bởi vì thích. Quân Việt sắc mặt càng banh càng chặt, thân thể bên trong có từng luồng tà hỏa nhắm thẳng dưới thân nhảy, lan đoá đoá liếm vài cái. Ngẩng đầu liền thấy sắc mặt trầm ngưng Quân Việt, trong con ngươi tràn ngập dấu chấm hỏi, Quân Việt, ngươi không thoải mái sao? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Rõ ràng phía trước chỉ cần nàng liếm liếm hắn, hắn liền sẽ thật cao hứng nha. Xanh biển đôi mắt tinh lượng nhìn hắn. Bộ dáng hồn nhiên mà lại vô tội, mềm mềm mại mại một tiểu chỉ phấn nắm. Thật là lệnh người hận không thể tưởng lập tức đem nàng đè ở dưới thân yêu thương. Quân Việt khẩn nắm chặt đại trưởng thu hồi, nắm lấy nàng mượt mà hai vai, khơi dậy đem nàng từ thân thể của mình thượng kéo ra, làn đoá đoá đong đưa đuôi cá. Bị hắn kéo ra khoảng cách, biểu tình tựa hồ có chút bị thương. Quân Việt, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Tiểu nữ Hoa Thủy nhuận đỏ bừng cánh môi khẽ cắn, mắt lam bên trong mờ mịt hơi mỏng sương mù, nhuộm đẫm dục khóc bộ dáng, cực kỳ giống một con bị thương tiểu thú. Quân Việt có chút đau đầu xoa xoa giữa mày. Tiểu nha đầu liền ái miên man suy nghĩ, đôi tay như chân như bảo nâng lên tiểu nữ Hoa khuôn mặt nhỏ. Sắc mặt tuy vẫn là căng chặt, nhưng cơ bắp đường cong lại đã là hòa hoãn xuống dưới. Ngốc nữ, không phải chán ghét, là thích, vậy ngươi vì cái gì? Lan đoá đoá có chút không hiểu hắn nói. Nếu thích, vì cái gì còn muốn kéo ra nàng? Quân Việt có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn thật là lấy cái này tiểu bạch nha đầu không có biện pháp. Loại chuyện này, nên như thế nào hướng nàng giải thích, chỉ sợ sẽ dọa đến nàng, bởi vì quá mức thích. Cho nên cầm lòng không đậu, tiểu gia hỏa, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi hiểu, chờ tới rồi kia một ngày. Xem hắn như thế nào hung hăng phạt này cả ngày dụ a hoặc hắn tiểu ngư, làn đoá đoá vẫn là mê. Võng, Quân Việt, nàng lẩm bẩm kêu tên của hắn. Quân Việt mắt đen rất thâm thúy, giống như là mênh mông vô bờ ngân hà. Nàng thấy không rõ, đoán không ra, quả thực sắp bị lạc ở trong đó. Trái tim tại đây nhất thời, bùm bùm, nhảy cái không ngừng. Lan đoá đoá có chút hoảng loạn che lại chính mình trái tim, lại tới nữa. Cái loại này nhịp tim thất thường cảm giác, Quân Việt môi mỏng nhấp chặt. Nỗ lực đè nén xuống bị này tiểu nữ Hoa vô ý thức khơi màu tà hỏa, yêu dã hắc mâu chung nhảy lên sâu. Kín quang mang, hơi hơi khép lại mắt, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, hắn ra bể bơi. Tìm ra áo tắm dài thay cho ướt nhẹp quần tây, làn đoá đoá hai tay đặt bên cạnh ao, tay nhỏ chống chính mình đầu nhỏ, kim sắc tóc dài ở mặt nước tản ra. Mỹ lệ màu lam đuôi cá thản nhiên đong đưa, tốt đẹp mà lại lười biếng, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Quân Việt xuất thần, nàng vẫn là không rõ. Quân Việt nói, càng thêm không rõ, nàng trái tim tại sao lại như vậy loạn nhảy, ở đáy biển khi chưa từng có quá loại cảm giác này, có lẽ có cơ hội nàng có thể đi hỏi một chút đại tỷ nhị tỷ, các nàng so nàng lớn hơn 2 tuổi. Hiểu đồ vật muốn nhiều một chút, làn đoá đoá đang xuất thần khoảnh khắc. Quân Việt đã đổi hảo áo tắm dài, sạch sẽ lưu loát màu đen tóc ngắn thượng còn lội nước. Hắn chỉ là tùy ý dùng khăn lông xoa xoa, tóc đen hỗn độn. Bộ dáng này, so với bình thường lạnh lùng, càng nhiều vài phần cuồng dã, thấy làn đoá đoá dại ra mặt. Hắn giơ tay gõ gõ nàng phát đỉnh, làn đoá đoá che lại đỉnh đầu. Chu cái miệng nhỏ, không vui trừng mắt hắn, khi nào mới có thể biến trở về tới, Quân Việt trực tiếp làm lơ làn đoá đoá. Tiểu biểu tình, nhàn nhạt hỏi, đại khái nửa giờ đi, làn đoá đoá cũng không phải thực khẳng định. Nhưng là lần trước, ở công viên Hải Dương, không sai biệt lắm chính là nửa giờ liền biến trở về tới. Ân, Quân Việt. Chẳng lẽ ngươi đều không hiếu kỳ sao? Lan Đoá Đoá ngắm hắn, nhỏ giọng hỏi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.